gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, phần 172. Trước kia còn có không ít người trẻ tuổi vì mua hàng xa xỉ, bán đi chính mình thận, cho rằng thận có hai viên, bán đi một cái không quan hệ. Nhưng thực tế thượng khuyết thiếu một cái thận, người rất khó cùng người bình thường giống nhau sinh hoạt. Bán thận hậu nhân thân thể cơ năng không bằng từ trước, không thể kịch liệt vận động, thậm chí yêu cầu thời gian dài nằm trên giường. Cố Tây Châu không biết trước mặt này tam cổ thi thể lúc trước là tự nguyện vẫn là bị lừa. Bất quá hiện tại vấn đề là rốt cuộc muốn như thế nào tìm được cái này đội còn có cái này bác sĩ. Thứ này nhìn khiến cho hắn cảm thấy cả người đều không thoải mái. Lấy ra xi măng sau, tam cổ thi thể bên trong trống rỗng. Những cái đó xi măng đã sớm ngưng kết thành khối. Mặt trên dán mấy người thân thể da thịt bị Hứa Nguyên đặt ở một bên. Chậm rãi dùng cây búa tất cả đều lộng khai. Xác nhận bên trong không có bất luận cái gì nội tạng. Này đó hỗn đản cũng quá độc ác. Bởi vì thi kiểm còn cần thời gian rất lâu. Hứa Nguyên trực tiếp tống cổ Cố Tây Châu nói. Này đều hai điểm nhiều. Ngươi đi trước ăn cơm. Thuận tiện cho ta mang điểm mà đi. Cố Tây Châu trầm mặc một lát. Nghĩ nghĩ cảm thấy Hứa Nguyên nói được có đạo lý. Hắn cũng sẽ không thi kiểm. Ở chỗ này cũng chỉ là lãng phí thời gian. Mã Kỳ còn chưa đi. Cố Tây Châu dứt khoát liền cùng Mã Kỳ cùng Phương Chấp cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm mà đi ăn cơm. Thời điểm, Mã Kỳ đột nhiên mở miệng nói. Cách vách thị này đám người sợ là từ cách vách chạy đến Ninh Khánh tới. Này đàn hỗn đản, thật đúng là không sợ. Lá gan lại là như vậy đại. Một lần tam cổ thi thể, Cố Tây Châu gật gật đầu. Trong lòng cũng không chịu nổi. Một bên Phương Chấp tắc trực tiếp trầm mặc xuống dưới. Ăn cơm xong sau, Cố Tây Châu trực tiếp đóng gói hai phần cơm chiên trở về. Một phần là Hứa Nguyên. Một khác phần còn lại là cấp Hứa Nguyên tiểu đồ đệ Lý Nhan. Hứa Nguyên ăn đến ăn ngấu nghiến. Chỉ báo cáo nói. Chính ngươi xem đi. Cố Tây Châu lấy quá báo cáo thoạt nhìn. Thi thể tử vong thời gian vượt qua nửa tháng. Nếu không phải bởi vì mấy ngày hôm trước có cái vì tình tự sát nam nhân ở gần đây nhảy sông. Này tam cổ thi thể cũng sẽ không bị vớt thi người chèo thuyền phát hiện. Hồ sơ tư liệu thập phần rõ ràng. Hứa Nguyên còn làm giải phẫu vết thương đối lập. Giải phẫu khẳng định là cùng cá nhân làm. Ta hỏi mấy cái bằng hữu, đều nói là cùng cá nhân. Hứa Nguyên nói lại lấy ra một phần tư liệu đưa tới Phương Chấp trong. Tay nói. Vừa rồi ta thỉnh giáo ta phía trước đạo sư. Đạo sư cho ta cái này. Là 20 năm trước một cái án tử. Các ngươi nhìn xem. Hy vọng đối với các ngươi có trợ giúp. Phương Chấp nghe vậy trực tiếp mở ra trong tay Hứa Nguyên. Cho hắn một khác phân tư liệu. 20 năm trước án tử thế nhưng cũng có thể nhấc lên. Thi kiểm ảnh chụp. Hẳn là cùng cá nhân làm giải phẫu. Hứa Nguyên trầm giọng nói. Cái này phạm tội đội tồn tại ít nhất 20 năm trở lên, 20 năm, Phương Chấp nghe vậy nháy mắt sắc mặt trắng bệch. 20 năm thời gian này đến có bao nhiêu người chết ở những người này trên tay? 100 đã không đủ, chỉ sợ ít nhất cũng được với ngàn người. Đây là 20 năm trước thành phố kế bên một cái giết người án. Bất quá cái này án kiện chung người chết cũng không có bị đào không nội tạng. Phạm tội đội vứt xác thời điểm bị án kiện chung người chết trong lúc vô tình thấy. Người chết báo nguy sau miêu tả hung thủ bên ngoài. Phạm tội đội bởi vậy tàn nhẫn đem người chết giết hại ở người chết ra môn nội. Tên kia bị thấy hung thủ đồng thời bị phát hiện ở người chết trong nhà. Cái này phạm tội đội vì đoạn rớt hết thảy cảnh sát tìm được bọn họ khả năng tính. Đem cảnh sát nắm giữ bên ngoài hung thủ cùng nhau giết ném ở người chết trong nhà. Phương Chấp nhìn đến nơi này tức khắc không rét mà run. Những người này quả thực là tàn nhẫn độc ác. Thế nhưng liền người một nhà cũng cùng nhau sát. Chính là vì không bại lộ. Bất quá không thể không nói đây là một cái đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp. Chỉ cần có bên ngoài miêu tả. Trước kia tuy rằng rất khó tìm. Nhưng cũng không phải tìm không thấy. Mà hiện tại liền cùng không cần phải nói. Chỉ cần biết rằng diện mạo. Người mặt phân biệt hệ thống là có thể đem phạm nhân tìm ra. Phương Chấp nuốt nước miếng. Này vẫn là chỉ là một bộ phận tư liệu. Tiếp theo hắn lại phiên trang. Nguyên lai cái này án kiện chung tử vong không chỉ có hai người, còn có một cái mất tích cảnh sát. Người chết báo án sau, cảnh sát vì bảo hộ người chết an toàn, phái hai gã cảnh sát bảo hộ đối phương. Ở thang lầu cửa lưu lại đại lượng vết máu. Kia hai gã cảnh sát từ đây biến mất không thấy bóng dáng. Phương chấp trầm mặc một chút. Không cần tưởng, hai vị này đồng sự khẳng định đã chết. Quá can dỡ, những người này quả thực không muốn sống. Phương chấp lại phiên một tờ, rơi vào mi mắt chính là trong đó một người mất tích cảnh sát tư liệu. Trong tay hơi mỏng trên giấy mặt trên hắc bạch ảnh chụp lộ ra đối phương rõ ràng hình dáng. Mặt chữ điền, thực ngay ngắn, cũng thực bình thường. Tiếp theo Phương chấp mở ra đệ nhị trang, cả người đều cương tại chỗ. Bởi vì trên ảnh chụp cảnh sát lớn lên thực anh tuấn. Làm cảnh sát như vậy diện mạo quá dẫn nhân chú mục. Mà quan trọng nhất chính là, vị tiền bối này lớn lên rất giống một người. Hắn cau mày nhìn chằm chằm trên ảnh chụp người nhìn nửa ngày. Cố Tây Châu Vương chấp như vậy, cổ quái nói, người này cái gì biểu tình, đưa cho ta nhìn xem monster. Phương chấp theo bản năng mà đem trong tay tư liệu đưa cho Cố Tây Châu. Cố Tây Châu từ đầu xem thời điểm, Phương chấp đột nhiên chụp một chút đầu, nói, ta liền nói tên kia tiền bối như thế nào giống như ở nơi nào gặp qua. Hắn cùng Tư Ca lớn lên giống như a. Hương Nguyên khơi màu một bên khóe miệng nói, ta vừa mới nhìn ảnh chụp cùng ngươi một cái phản ứng. Này cảnh sát thật sự cùng Tư Tổng trưởng đến giống, nếu không phải bởi vì tuổi kém như vậy đại, ta đều phải hoài nghi nhân sinh. Cố Tây Châu thấy án tử thời điểm còn tính bình tĩnh, án này, hắn biết rõ, hẳn là không có người so với hắn rõ ràng hơn, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng sẽ cùng lần này án tử có liên hệ. Đương phiên đến cuối cùng một tờ thời điểm, Cố Tây Châu thấy rõ trên ảnh chụp nam nhân bộ dáng, ngón tay nhẹ nhàng quát lau một chút trên ảnh chụp người trẻ tuổi mặt. Gương mặt này, cùng Tư Dư rất giống sao? Cố Tây Châu chỉ vào ảnh chụp không xác định hỏi một câu. Phương chấp cùng Hướng Nguyên hai người chăm miệng một lời, động tác nhất trí gật đầu. Giống, chương 166 kiêm chức diễn viên cảnh sát. Cố Tây Châu nghe hai người lời này, nhún vai, khả năng lớn lên soái người đều lớn lên tương đối giống đi. Trên bản đồ thượng đánh dấu xuất phát hiện thi thể khúc sông. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua bản đồ, trầm giọng nói, thi thể đại diện tích hư thối, mặt cũng bị hủy diệt rồi, nhận thi có nhất định khó khăn, bất quá vẫn là nếu muốn biện pháp xác định thi nguyên. Tuy rằng không bài trừ những người này là ngoại lai dân cư, bất quá vẫn là phải thử một chút. Phương chấp ngươi đi an bài, hảo, ta lập tức liền đi. Phương chấp lập tức đứng dậy, móc di động ra liền hướng bên ngoài đi, gọi điện thoại đồng thời mặt khác đồng thời. Tìm thi nguyên không tên kia đơn giản, Cố Tây Châu muộn thanh nói. Những người này ăn mặc cũng không sao hảo. Đại khái suất là vừa đến thành thị, làm công đã bị này đám người đã lừa gạt đi. Phỏng chừng cũng không ai báo mất tích, Hương Nguyên gật gật đầu. Tiếp nhận Cố Tây Châu nói đầu, còn có cái biện pháp, đi bệnh viện tìm money. Ân, Cố Tây Châu nhìn thoáng qua bản đồ. Muốn bán khí quan, nhất định phải muốn tìm người mua. Muốn liên hệ thượng người mua đơn giản nhất biện pháp chính là ở bệnh viện bên trong tìm. Cố Tây Châu chỉ trên bản đồ phát hiện thi thể vị trí. Đối Hướng Nguyên nói, phát hiện thi thể địa phương ở chỗ này, khoảng cách nơi này gần nhất bệnh viện. Hướng Nguyên trầm giọng nói, tam bệnh viện, nơi nào khoảng cách tam bệnh viện gần nhất, hành đi. Vậy đi trước nơi này, Cố Tây Châu rời đi pháp y văn phòng. Mang lên phương chấp còn có tiếp cảnh sát liền trực tiếp đến tam bệnh viện nội. Liên tục quan sát mấy ngày. Cố ca, chúng ta hỏi qua bác sĩ. Bệnh viện phương diện tỏ vẻ đích xác có mấy cái người bệnh đột nhiên tìm được xứng hình. Chủ động ký tên quyên tặng hiệp nghị. Tháng này có hai cái, Cố Tây Châu trầm giọng nói. Điều tra bọn họ tài khoản có hay không đánh giá tài chính chuyển ra thực mau điều tra kết quả. Liên ra tới. Này hai cái người bệnh người nhà trong nhà phân biệt có 30 vạn, 120 vạn nguyên tài chính lấy ra, 30 vạn vị nào là đổi thận, mà 120 vạn vị nào còn lại là đổi tim. Những người này hẳn là dùng tiền mặt giao dịch, cho nên không có đối ứng tài khoản tin tức. Phương chấp sắc mặt trắng bệch, trái tim cũng không phải là thận có hai cái này thay đổi, kia cũng chỉ có một cái chết tự. Nghe thấy điều tra kết quả, trong lòng mọi người cũng không phải tư vị. Này phạm tội đội liền trái tim đều dám bán, chết ở bọn họ trong tay người kia đã có thể nhiều. Nhưng là bọn họ không thể trực tiếp động thủ, bởi vì đến nay bọn họ còn có xác nhận thi nguyên. Ninh Khánh báo mất tích người đều tới nhận thi thể, nhưng không có một khối thi thể bị nhận lạnh đi. Này ý nghĩa những người này đều là ngoại lai dân cư, hoặc là nói là bị cái này đội quải tới, mà cái này đội khẳng định còn đóng lại đại lượng thương phẩm. Bọn họ hiện tại cần phải làm là cứu ra những người này. Những người này tùy thời khả năng bị đào đi một cái khí quan. Thu Ve ở Ninh Khánh nóng bức thời tiết hạ kêu hai tiếng. Một cái đầu tóc hoa dâm trung niên nam nhân bên người mang theo bốn cái nam nhân. Trong tay đẩy một người tuổi trẻ tiểu hỏa. Này tiểu hỏa sắc mặt trắng bệch không có một tia huyết sắc. Vừa thấy liền biết đối phương hẳn là có bệnh gì. Trung niên hói đầu nam nhân đẩy tiểu tử đi vào tam bệnh viện đại môn. Một đường trực tiếp đến bệnh viện bác sĩ văn phòng. Đem tuổi trẻ tiểu tử đặt ở bên ngoài. Trung niên nam nhân đi vào văn phòng nội. Lễ phép nói, bác sĩ, ngươi hảo, là cái dạng này nhà ta nhiễm trùng đường tiểu yêu cầu đổi thận. Ta phía trước nghe người ta nói các ngươi nơi này có thận nguyên. Tiền không là vấn đề. Ta có tiền, ngồi ở trong văn phòng bác sĩ nhíu nhíu mày. Tiếp theo ôn thanh nói, tiên sinh, này không phải có tiền là có thể đổi. Vẫn là muốn xem có thể hay không gặp gỡ. Chúng ta bệnh viện còn có 3 cái người bệnh chờ đổi thận. Đổi thận lại không phải cải trắng, còn muốn xứng hình. Trung niên nam nhân mày một trọn, đột nhiên chụp ở bàn tự, mắng, ta có rất nhiều tiền, người này bác sĩ chính là muốn tiền đi. Nói, muốn nhiều ít, bị trung niên nam nhân giống một tiếng. Bất đắc dĩ ôn tồn nói, người nhà không cần sinh khí, thận nguyên thứ này không phải có là có thể đổi, còn muốn xứng hình. Nếu không trước làm ngài người nhà làm một cái xứng hình kiểm tra. Nếu có thận nguyên, chúng ta sẽ thông chi ngươi. Trung niên nam nhân bộc phát ra trước sở hữu không có tức giận. Đối với trước mặt bác sĩ chính là một quyền đầu đánh vào trên mặt. Một bên khóc một bên mắng. Các ngươi này đó bác sĩ chính là gạt người. Chính là muốn tiền. 100 vạn có đủ hay không? Ân, trung niên nam nhân một bên mắng một bên khóc. Ngồi ở ghế trên tuổi trẻ tiểu hỏa nhìn trung niên nam nhân bộ dáng nôn nóng hô, ba, ba, đừng đánh, ba. Trung niên nam nhân đột nhiên thống khổ ngồi dưới đất, khóc đến giống cái hài tử. Bệnh viện vây xem, người ở một bên nhỏ giọng nghị luận. Ai, quá đáng thương, có tiền không có tiền người chỉ cần bị bệnh, đều giống nhau. Ai, bác sĩ cũng quá xui xẻo. Gặp được loại này không nói đạo lý nhà giàu mới nổi. Trong đám người một nam một nữ liếc nhau, hai người tầm mắt dừng ở trung niên nam nhân trên người. Trung niên nam nhân trên người xuyên y phục tất cả đều là hàng xa xỉ. Hơn nữa trên cổ tay cánh tay, hảo gia hỏa, này trung niên nam nhân này một thân liền phải 50 tới vạn. Trung niên nam nhân cả người đều tản ra thổ hào hơi thở. Có tiền thì thế nào, còn không phải chị không được bệnh của ngươi. Trung niên nam nhân một bên khóc một bên nói, ta kiếm tiền chính là vì ngươi, nhưng hiện tại ngươi cũng chưa, ta còn muốn tiền làm gì. Người trẻ tuổi kia hốc mắt hồng hồng, hiển nhiên liền phải khóc. Một bên đi theo bốn người vội vàng mồm năm miệng mười an ủi nói, tiểu quân đừng thương tâm, chúng ta nhiều chạy mấy cái bệnh viện tổng có thể tìm được. Hai phụ tử nói một hồi lời nói, trung niên nam nhân cảm xúc lúc này mới ổn định xuống dưới. Đúng lúc này một cái mang giày cao gót nữ nhân đi đến hai người trước mặt. Trong tay di động trực tiếp rơi xuống ở trung niên nam nhân bên cạnh người. Nữ nhân ngồi xổm dưới thân đi nhặt đồ vật thời điểm, nói khẽ với nam nhân nói, tưởng cứu ngươi nhi tử, liền cùng ta tới. Trung niên nam nhân sừng sốt một chút, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đang muốn đi chào nữ nhân thủ đoạn. Nữ nhân cũng đã đứng dậy nhanh chóng rời đi. Trung niên nam nhân không chút suy nghĩ đem ngồi ở xe đẩy thượng người trẻ tuổi giao cho đồng hành. Bốn người sau trực tiếp theo qua đi. Thấy kia cao gầy nữ nhân bước nhanh đi qua đi, hỏi, ngươi vừa mới nói là có ý tứ gì? Ta có thận nguyên. Nữ nhân ngậm thuốc lá câu lấy khóe miệng, Muốn sao? Trung niên nam nhân lộ ra hoài nghi biểu tình, nói, bệnh viện đều không có. Ngươi có, ngươi là bác sĩ. Nữ nhân lắc đầu, chú một ngụm yên, ta đương nhiên không phải bác sĩ. Bất quá ta có thận nguyên. Này bệnh viện tháng trước có hai người tìm được thận nguyên chính là ta an bài. Hoàn toàn hợp pháp, quyên tặng giả đều là ký quyên tặng thủ tục. Ngươi vừa mới nói ra 100 vạn. 100 vạn, ta bảo đảm cho ngươi tìm được thận nguyên. Ngươi, muốn hay không? Nữ nhân câu lấy khóe miệng hỏi. Trung niên nam nhân híp hai mắt tinh tế, đánh giá trước mặt nữ nhân. Tựa hồ ở phán đoán đối phương rốt cuộc có hay không lừa hắn. Một lát sau nam nhân trầm giọng nói. Ngươi là bán khí quan đi. Nữ nhân nghe thấy trung niên nam nhân nói. Xoay người muốn đi. Trung niên nam nhân bắt lấy nữ nhân tay nói. Đi cái gì? Ta lại chưa nói không mua. Chỉ cần có thể cứu ta nhi tử. Tiền mà thôi. Ta không thèm để ý. Nghe thấy trung niên nam nhân đáp ứng chính mình. Cố định lên giá nữ nhân sửng sốt một chút. Phải biết rằng giống nhau thận nguyên nhiều nhất cũng lên 30 vạn đỉnh thiên. 100 vạn, nàng bất quá tùy tiện nói. Thử một chút trước mặt cái này trung niên nam nhân mà thôi. Hết chương.